Đến đây rồi, liền dứt khoát lưu lại đi. Các ngươi không phải thích âm phủ, muốn ở đây sinh hoạt lắm sao? Hỏa diễm bên trên hỏa cầu dần dần dập tắt, liền thấy Diêm Vũ chân mày rũ xuống, chậm rãi từ bên trong hỏa diễm đi tới. Hắn ngẩng đầu lên tiếng, vừa cười vừa nói: ở lại đây đi, vĩnh viễn lưu lại nơi này. Tiểu tử thối, tránh ra! Lúc này một tên ma vương ra tay với Diêm Vũ, chỉ nghe Diêm Vũ lạnh rên một tiếng, vậy mà trực tiếp ra quyền cứng đối cứng với tên ma vương này. Phanh! Cả hai nắm đấm chạm vào nhau, trên bầu trời lập tức phát ra một đạo sóng xung kích mắt trần có thể thấy. Tại trung tâm sóng xung kích, Diêm Vũ giằng co cùng tên ma vương kia, song phương vậy mà cũng không có lui lại nửa bước. Diêm Vũ tấn cấp tán tiên đại viên mãn, mà tên ma vương kia đạo hạnh hạ xuống tán tiên, sức mạnh của cả hai mới tương đương. Tiểu tử thối! Hai gã ma vương khác cũng cùng đánh về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ lạnh rên một tiếng, lách mình đoạt lấy, quay đầu quát: Ngụy Thường! Vân Nghi Thường cảm nhận được tâm ý của Diêm Vũ, trực tiếp hóa thành một vệt sáng bay về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ đưa tay tiếp lấy lưu quang, Vân Nghi Thường đã hóa thành hồng quang, hiện ra Diêm La Côn. Cút! Diêm Vũ một côn đập vào trên trán của một tên ma vương. Tên ma vương này kêu thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Cùng lúc đó, tên ma vương thứ hai từ bên cạnh công kích Diêm Vũ thế như trẻ tre. Thuần quân, thưa ảnh! Diêm Vũ khẽ quát một tiếng, hai thanh thần kiếm đồng thời bay ra. Phi kiếm đám âm binh bỏ lại trên mặt đất đinh đinh đương đương bay lên bầu trời, trong lúc nhất thời vây tên ma vương này chật như nêm cối, chưa đừng nhắc tới công kích của Diêm Vũ. Một tên ma vương sau cùng mắt thấy Diêm Vũ cường đại như vậy, không khỏi lòng sinh thoái ý, thừa dịp Diêm Vũ đối phó hai tên ma vương khác, toàn lực tha cho Diêm Vũ bay về phía đại môn thông hướng hỗn độn ma vực. Ta cho ngươi đi hay sao? Ánh mắt Diêm Vũ âm trầm, tay trái làm chảo cách không chụp vào tên ma vương. Phanh! Dưới dã quan thành, hoàng tuyền thủy trong hố sâu bỗng nhấc lên một cột nước hóa thành một cái đại thủ gắt gao bắt lấy tên ma vương muốn trốn chạy này. Trên bầu trời dã quan thành, một đạo đại môn hỗn độn cuồn cuộn không ngừng đứng lặng ở nơi đó. Trước cổng chính, một tên ma vương điên cuồng giãy giụa, nhưng một chân của hắn lại bị gắt gao bắt lấy, khiến hắn không cách nào nhích tới nửa phần. Tiểu tử kia, dung hợp hoàng tuyền bích lộ. Vương Tây Quỷ Đế Triệu Văn Hòa sầm mặt lại, Vương Chân Nhân cũng là ánh mắt mịt mờ khó coi, Lịch Ngục cũng là thập phần ngoài ý muốn, nhìn Diêm Vũ điều khiển hoàng tuyền thủy, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, chỉ có Cổ Thuần Tuyền, một khắc cứ nhìn đến Diêm Vũ điều khiển hoàng tuyền thủy, minh bạch hết thảy. Hắn bỏ lỡ rất nhiều, cũng không thể mắt thấy một màn tào dạ liễu chết đi, nhưng hắn vẫn có thể tưởng tượng đến hết thảy. Lập tức Cổ Thuần Tuyền vô lực ngồi dưới đất, yên lặng chảy nước mắt. Vì người đã chết, vì người vô tội, Diêm Vũ không thể nào thả tên ma vương nào trước mắt đi. Trở về cho lão tử! Diêm Vũ gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp kéo tên ma vương này đến trước mặt mình. Hoàng tuyền thủy khuấy động ở giữa không trung, tạo thành một cái vòng xoáy mạnh mẽ vây tên ma vương vào giữa vòng xoáy. Hắn cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới Diêm Vũ đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Nói, ngươi hối hận! Diêm Vũ lạnh giọng nói. Ma vương cả giận nói, tiểu tử miệng còn hôi sữa, ngươi muốn nhục nhã bản vương? Nói, ngươi hối hận! Diêm Vũ một côn đánh vào trên đầu ma vương, đánh hắn đến thất điên bát đảo. Ma vương càng tức giận hơn. Nếu không phải bản vương lập vào phản vệ, thực lực lùi lại, há lại cho ngươi? Nói, ngươi hối hận! Diêm Vũ đột nhiên phát cuồng, giơ lên Diêm La Côn một côn lại một côn mà đánh vào trên thân tên ma vương này. Ma vương bị vòng xoáy Hoàng Tuyển Thủy khuây khốn, vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Hối hận chưa? Có hối hận không? Âm thanh của Dinh Vũ ở trên bầu trời càng không ngừng quanh quẩn. Hắn tức giận, thậm chí dưới tình huống bản thân cũng không biết, sử dụng vô số lần trưởng tâm lôi, kim quang chú, thiên lôi ngự hỏa quyết. Chờ lúc hắn phản ứng lại, ma vương trước mắt đã không thấy bóng dáng. Trốn rồi sao? Không, tên ma vương này đã bị Diêm Vũ liên tục công kích, đánh nát cơ thể, hóa thành huyết thủy, dung nhập vào vòng xoáy chính giữa Hoàng Tuyền Thủy. Đây là Diêm Vũ giết, tên ma vương đầu tiên, thủ đoạn tàn nhẫn, không lưu tình chút nào, liền ra như đám người Hoàng Ngôn cũng đều xem trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Vũ là thực sự tức giận, Tô Hàn thấp giọng nói, thần âm vỗ vỗ bả vai Tần Đoá Nhi, kéo nàng đến sau lưng Tô Hàn, nhỏ giọng nói. Chúng ta đứng nhìn là được, chờ Tiểu Vũ tỉnh táo lại, lại đi ăn ủi. Chết rồi! Diêm Vũ cười lạnh, giải khai vòng xoáy Hoàng Tuyền Thủy, đem ánh mắt chuyển rời đến ma vương đang chiến đấu với phi kiếm. Tên ma vương kia nhìn thấy Diêm Vũ nhìn mình chằm chằm, lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức quay đầu chạy trốn. Người chạy trốn được sao? Diệp Vũ bỗng nhiên giơ tay lên, Hoàng Tuyền Thủy phóng lên trời, từ bốn phương tám hướng lấp kín tất cả đường lôi. Ta hối hận! Tên ma vương này cả kinh kêu lên, hắn đã thấy hạ tràng của tên ma vương kia, hắn không muốn theo gót người khác, vì lẽ đó trước tiên nhận tội. Diệp Vũ mỉm cười nói, người hối hận điều gì? Ta ma vương ấp úng nửa ngày không trả lời được. Nói, Diệp Vũ giống như thẩm phán, chậm rãi giơ lên Diêm La Côn. Yêu ma loạn côn quyết, đệ ngũ côn, lục tiên côn. Trực tiếp nhảy qua bốn côn đầu, sau lưng Diêm Vũ xuất hiện một hư ảnh cự viên, thân khoác áo giáp, cả người bốc lên thiên lôi hỏa. Không, không muốn, không muốn! Mà vương thét lên lui lại, nhưng Hoàng Tuyền Thủy ngăn chặn tất cả đường lôi của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn bị vô tận thiên lôi hỏa nuốt mất. Hỏa diễm nóng bỏng kia vét sạch nửa bầu trời, thậm chí ngay cả Diêm La Quỷ Đế xa xa đều cảm giác được. Tiểu tử này bộ dáng tức giận cơ nhiên kinh khủng như vậy. Hắc Huyền nhịn không được lẩm bẩm. Diêm Vũ kiếp này cùng Diêm Bất Du đời trước chênh lệch quá lớn rồi. Hắc Huyền đời này không dám tưởng tượng Diêm Bất Du sau khi chuyển thế lại biến thành bộ dáng Diêm Vũ này. Bất quá nghĩ lại, Diêm Bất Du tuy tốt nhưng tính cách của hắn khiến cho hắn vĩnh viễn không thể nào thành đại sự. Mà Diêm Vũ giống như trời sinh chính là vì thành đại sự mà chuẩn bị. Tên ma vương thứ hai rơi xuống, Diêm Vũ nhìn về phía tên ma vương thứ ba. Tên ma vương kia thậm chí đã không định chạy trốn, mà là trực tiếp quỳ gối bên trên phế tích giã quan thành, hung hăng dập đầu. Diêm Vũ không nói một lời, đi tới trước mặt tên ma vương. Ta hối hận đã sinh ra, hối hận đi tới âm phủ, hối hận tất cả những chuyện hôm nay ta làm. Tên ma vương này vô cùng thành kính nhận sai. Thỉnh ngài xem mặt mũi công chúa điện hạ, tha cho ta một mạng, ta nguyện ý trở thành tù binh của địa phủ. Càng muốn trở thành tùy tùng của ngài. Trả lời rất tốt, có thể coi là câu trả lời tiêu chuẩn rồi. Diệp Vũ mỉm cười, giống như nộ khí đã hoàn toàn tiêu thất. Tên ma vương này cũng lộ vẻ vui mừng, tự cho rằng đã được trốn qua một kiếp. Nhưng mà Diệp Vũ cũng là yên lặng đưa tay ra, để tên ma vương kia vào bên trong mạch nước vong xuyên chậm rãi lưu động. Hoàng Tuyền Thủy lập tức bao phủ hắn lại. Bất quá, thật xin lỗi, ta không có ý định tha cho các ngươi. Diệp Vũ không chút biểu tình, giơ lên Diêm La Côn, lại một lần nữa thi triển lục tiên côn, trực tiếp đánh mạch nước ngầm vong xuyên đang yên ả, trở thành sóng lớn nổi lên bốn phía. Tên ma vương kia bị đẩy vào bên trên, hoàng tuyển thủy cũng hóa thành một đoàn huyết thủy, nhuộm đỏ hoàng tuyển. Ba tên ma vương chết toàn bộ. Hoàng Ngôn nhìn Diêm Vũ một mình đứng tại bờ sông Vong Xuyên, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi Lịch Ngục ở bên người. Lịch Ngục, tính xem, ngươi từng giết được mấy tên ma vương? Lịch Ngục lạnh giọng đáp, 5 tên. Tiểu tử Diêm Vũ này đã giết 3 tên rồi. Hoàng Ngôn cười khổ nói, trên thực tế, xem như Diêm La, Hoàng Ngôn thậm chí chưa từng giết một tên ma vương nào. Mà tộc hết thảy có 35 tên ma vương, ngoại trừ bị phong ấn tại Phong Ma Giếng, vẫn còn 20 mấy tên. Mỗi một tên đều là rất mạnh, nhưng Diêm Vũ lại bắt được cơ hội những tên ma vương bị đại trận phản vệ, tu vi giảm xuống, trực tiếp làm thịt 3 tên. Chiến tích như vậy, nếu chuyển đến những nơi khác ở âm phủ, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đồng thời cũng có thể nghĩ mà biết, tiểu thái tử ma tộc Vân Tinh Thần sau khi nghe được tin tức như vậy sẽ phẫn nộ đến cỡ nào. Diệp Vũ muốn một chiến thành danh rồi. Triệu Vân Hòa trầm giọng nói, Vương Chân Nhân cũng không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Tại bên trong một vùng phế tích, Diệp Vũ yên lặng đứng ở bên cạnh Phong Xuyên Hà, nhìn xem Hoàng Tuyền Thủy chậm rãi yên ả trở lại, trong nước phản chiếu ra mặt của hắn. Từ khi quen biết đến khi phân ly mới bao lâu chứ? Diêm Vũ nhìn xem bóng ngọc của mình trong nước, cười khổ nói, cái này sợ là tình cảm ngắn ngủi nhất trên thế giới. Trong hốc mắt của Diêm Vũ, một giọt nước mắt nhỏ vào bên trong Hoàng Tuyền Thủy, cái bóng một hồi run rẩy, để cái bóng của Diêm Vũ trở nên có chút mơ hồ. Diêm Vũ giống như ở trong cái bóng thấy được thanh âm của Tào Dạ Liễu bên tai, giống như Tào Dạ Liễu đang nghỉ non. Thành chủ đại nhân, thì ngài mang theo sức mạnh của ta một đường đi tới, đi đến cuối cùng. Tào Dạ Liễu chết rồi, cũng bởi vậy Diêm Vũ thu được Hoàng Tuyền Bích Lộ. Hoàng Tuyền Bích Lộ chính là tinh hoa của Hoàng Tuyệt Thủy bên trong Vong Xuyên Hà. Tinh hoa sinh ra linh trí, lúc này mới có Tào Dạ Liễu, mà Tào Dạ Liễu đem Hoàng Tuyền Bích Lộ dâng cho Diêm Vũ. Diêm Vũ bây giờ có thể tùy ý chế ngự nắm giữ Hoàng Tuyền Thủy, danh xưng Tử Vong Chi Thủy. Nếu không phải có Hoàng Tuyền Thủy trợ giúp, Diêm Vũ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giết chết 3 tên ma vương. Giờ khắc này đây, một mình Diêm Vũ tự mình đứng ở bờ sông Vong Xuyên, nhìn chằm chằm cái bóng của mình. Không có ai đi đến quấy rầy hắn, nhưng trong lòng mỗi người đều toát ra vô số suy nghĩ. Kiếp Trần Võ đi rồi, Triệu Văn Hỏa nói khẽ với Vương Chân Nhân. Ánh mắt của Vương Chân Nhân mờ mịt, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tốt sống gì, một hồi hạo kiếp cũng đã kết thúc. Hoàng Ngôn dùng khóe mắt liếc qua chú ý đến Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân. Hắn luôn cảm giác kiếp Chân Võ bại lui, hai tên này tự hồ cũng không quá vui vẻ, thậm chí có chút tiếc nuối. Hai vị, Hoàng Ngôn nói thẳng. Từ khi kiếp Chân Võ xâm lấn Dã Quan Thành, đến lúc hai vị chạy đến, ước chừng chỉ hoãn hơn nửa canh giờ. Hơn nửa canh giờ, các ngươi đang làm gì? Triệu Văn Hòa cười lại một tiếng nói, Hoàng Diêm La, lời này của ngươi có ý gì? Trong lòng các ngươi tự rõ. Vương Chân Nhân nói, Hoàng Diêm La, ngươi đây là nói chúng ta cố ý kéo dài thời gian để kiếp Chân Võ đổ sát Dã Quan Thành. Hử, nếu như ta nhớ không lầm, Hoàng Diêm La và Lịch Diêm La cũng đến không sớm hơn chúng ta bao nhiêu. Đừng có kéo ta vào, Lịch Ngục lạnh giọng nói, thế mà người nào mặt mũi cũng không cho, trực tiếp quay người đi vào quỷ môn quan. Hắn cứ như vậy mà đi, Triệu Văn Hòa khó chịu nói, sắc mặt Hoàng Ngôn âm trầm. Hắn cũng không phải nói Lịch Ngục không đúng, bởi vì những Diêm La quỷ đế ở đây mới chỉ có một mình Lịch Ngục xuất thủ trợ giúp Diêm Vũ đuổi 4 tên ma vương liên thủ bày ra đại trận, chỉ là thái độ không hoàn toàn không quan tâm tương lai, cách cục của địa phủ, của lực ngục, khiến Hỏa Ngôn cũng không tiếp thụ được. Quỷ đế và Diêm La cũng đều là người, không thể nào từng giây từng phút tùy thời chờ lệnh. Triệu Văn Hòa lại nhạt nói, Hoàng Diêm La, ngươi cũng đừng đứng sau ra cắt lượng nữa, không bằng mọi người chúng ta đều chịu giáo huấn, làm chuẩn bị cho lần tiếp theo ma tộc xâm lấn. Theo lời Triệu Văn Hòa nói, tất cả mọi người đều có lỗi, triệt tiêu lẫn nhau, xem như không có chuyện gì. Trong lòng Hoàng Ngôn mặc dù khó chịu, nhưng hắn cũng không có cách nào nói ra bí mật, chỉ có thể đem bút chướng này ghi ở trong lòng, ngày khác tính lại. Phu quân, bờ sông Vong Xuyên, Vân Nghi Thường hiện lộ ra chân thân, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Diêm Vũ an ủi. Tô Hàn, Tần Đoá Nhi, Thần Âm cũng đã xuống bên cạnh Diêm Vũ. Ta không sao. Diêm Vũ lắc đầu, lau đi nước mắt trên khóe mắt, vừa cười vừa nói. Còn may, các nàng đã tới, bằng không dùng sức một mình ta, chỉ sợ hôm nay phải ngỏm tại đây. Chúng em... Tô Hàn thở dài, trên thực tế các nàng cũng không có giúp đỡ được gì nhiều. Để nói nhiều như vậy, Diêm Vũ bắt lấy tay của từng người nhẹ nói. Đường tương lai còn rất dài, chúng ta phải cùng đi xuống. Ta không muốn lại mất đi bất cứ người nào nữa. Tạ Dạ Liễu rời đi, khiến cho Diêm Vũ hiểu thêm sinh mệnh chân quý. Chân quý mỗi một phút, mỗi một giây ở cùng với người thương. Chúng ta phải ở cùng với nhau thật tốt. Tần Đoá Nhi cẩn thận nắm lấy tay của mọi người. Dã Quan Thành đã hoàn toàn biến mất rồi. Bên trên đại địa một mảnh hỗn độn, còn có không ít xác ma tộc. Diền Vũ vẫy tay một cái, những phi kiếm tán loạn tại các nơi kia toàn bộ về tới trong dưỡng kiếm hổ lô. Hắc Huyền xoay quanh trên bầu trời giống như một mảnh mây đen, thấy khủng hoảng đã giải trừ. Hắc Huyền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, dần dần trước mặt Diêm Vũ hội tụ thành một đạo nhân hình. Không sai biệt lắm với trong tưởng tượng của Diêm Vũ, hình người của Hắc Huyền chính là một vị trung niên, tóc đen, mắt đen. Hắn mặc áo bào đen, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trên áo bào đen có hình dạng vảy rồng. Đại Hắc tiến tới cười nhạo, cha của ta thật xấu. Hắc Huyền trừng mắt với Đại Hắc một cái. Khuê nữ của ta cũng chẳng ra sao, vậy mà đầu thai thành chó. Đại Hắc lập tức sủ lông, xem bộ dáng giống như hận không thể tiến lên cắn Hắc Huyền một ngụm. Đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên mở ra một đạo quỷ môn quan. Quỷ môn quan này không giống như bình thường, ở trong hỗn độn vậy mà còn tản ra huyết quang. Nhìn thấy đạo quỷ môn quan này, Hắc Huyền không khỏi biến sắc, yên lặng quỳ gối xuống. Liền thấy ở bên trong quỷ môn quan, Ân Bắc Châu mang theo thần đồ chậm rãi đi ra. Bái kiến Bắc Châu đại đế. Diêm Vũ vội vàng dẫn bốn vị nữ nhân quỳ xuống. Hắn sao lại tới đây? Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân rất không hy vọng nhìn thấy Ân Bắc Châu, nhưng lễ nghi bên ngoài vẫn phải làm, đành phải đi theo những người khác cùng nhau quỳ xuống. Hỏa Ngôn cười nói, tự nhiên là tới trị tội của các ngươi rồi. Vương Chân Nhân tức giận đến cắn răng, dù sao trong chuyện này trách nhiệm quỷ đế càng lớn hơn so với Diêm La. Diêm La chủ văn, quỷ đế chủ võ, hắn thật đúng là không có gì có thể phản bác. Đều đứng lên đi. Ân Bắc Châu lạnh nhạt, đám người đứng dậy. Hắc Huyền trước tiên nói, Bắc Châu đại đế, ta có tội. Tội ở chỗ người tư thông ma tộc, suýt nữa gây ra đại họa. Ân Bắc Châu nói, bất quá cũng may người kịp thời ăn năn, còn trợ giúp Diêm Âm Xuất cùng nhau đối kháng ma tộc, lấy công chuộc tội. Bây giờ mặc dù tội không đáng chết, nhưng vẫn phải chịu phạt. Đại Hắc gấp gáp, năm mới vừa đoàn tụ với phụ thân, sao có thể để Hắc Huyền chịu phạt chứ. Nhưng Hắc Huyền cũng là nói, ta nguyện bị phạt. Ẩn Bắc Châu không nhanh không chậm mà nói, được, Dã Quan Thành hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát, liền phạt ngươi ở tại Giã Quan Thành, trợ giúp Bách Tính xây dựng gia viên. Mặt khác, đầu nguồn Hoàng Tuyền cũng do người trông coi. Nếu không phải tình huống đặc thù, trong 1.000 năm không cho phép rời khỏi. Hắc Huyền yên lặng tiếp nhận. Mặc dù nó trốn ở Hắc Long Cốc là phụ mệnh phong đô, phong ấn Vân Táng Thiên, nhưng chuyện Tư Thông ma tộc cũng là sự thật không thể chối cãi. Chỉ bất quá, nó cũng không phải là có ý nghĩ tà ác gì, mà là vì tìm về con của mình. Ân Bắc Châu hiểu được Hắc Huyền mới không có phạt nặng. Hắc Huyền cũng hiểu Ân Bắc Châu, vì lẽ đó cam nguyện bị phạt. Đây đã là kết quả tốt nhất. Sau khi Ân Bắc Châu phạt Hắc Huyền, lại đem ánh mắt đặt ở trên thân Diêm Vũ. Ẩm suất Diêm Vũ, người có công chống ma tộc, còn chém giết ba tên ma vương, càng là dung hợp Hoàng Tuyền Bích Lộ. Vì lẽ đó, bản đế để bạn người trở thành phủ quân thành Hoàng Tuyền, trực tiếp dưới quyền bản đế, ban danh Hoàng Tuyền chi chủ. Trực tiếp để bạn làm phủ quân. Tại chỗ ngoại trừ Diêm Vũ, những người khác hoặc ít hoặc nhiều có chút kinh ngạc. Hoàng Ngôn trực tiếp chắp tay, cười nói với Diêm Vũ. Chúc mừng Diêm Vũ huynh đệ, cao thăng. Kiếp trước Diêm Bất Du là Diêm La Vương, bây giờ Diêm Vũ chỉ tốn thời gian 2 năm, đã từ một âm sai nho nhỏ trở thành phủ quân, cách Diêm La chỉ có một bước. Theo Hoàng Ngôn, đây tuyệt đối là một đại hỷ sự, thế nhưng Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân liền không nghĩ như vậy. Đại đế, tha thứ cho thuộc hạ nói thẳng, Diêm Vũ còn quá trẻ, lịch duyệt quá cạn, mà cánh cửa phụ quân rất cao, không thể để bạn qua loa như vậy. Vương Chân Nhân tiến lên nói, Triệu Văn Hòa cũng nói, không sai, bất luận một phụ quân nào ở địa phủ cũng đã sống trăm ngàn năm tuế nguyệt, chỉ có tích lũy đầy đủ lịch duyệt mới có thể trở thành một người xứng chức phủ quân. Diêm Vũ là Diêm Bất Du chuyển thế, địch nhân của hai người bọn họ cũng không hy vọng Diêm Vũ nhanh như vậy đã tấn thăng. 2 năm liền trở thành phủ quân, đây chẳng phải là chừng 2 năm nữa, hắn sẽ trở thành Diêm La Quỷ Đế, thậm chí trở thành người ứng cử đại đế, đời tiếp theo hay sao? Lời của hai người lập tức khiến Hoàng Ngôn khó chịu. Mặc kệ bất luận cái chức vị gì, đều dùng năng lực vi tôn. Diêm Vũ tuổi còn trẻ, phong công tử tống, không dùng nhân tài như vậy. Chẳng lẽ tìm lão quỷ quét bồn cầu 1.000 năm tại địa phủ tới làm phủ quân hay sao? Hai người các người động não suy nghĩ thêm một chút. Không nên muốn cái gì đều nói ra mà không cần thông qua đại não. Hoàng Ngôn, người vũ nhục chúng ta. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân trực tiếp sổ lông. Hoàng Ngôn cười nói, ta chỉ là một lời nói thật mà thôi. Lịch duyệt là cần thời gian tích lũy. Ta không tin Diêm Vũ có thể có lịch duyệt gì, có thể gánh vác chức vụ phủ quân. Vương Chân Nhân mạnh mẽ nói. Luận về lịch duyệt, Diêm Vũ vẫn luôn trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị quỷ đế, các ngươi có từng giết ma vương chưa? Hai người Triệu Văn Hòa cười lạnh nói, đương nhiên từng giết, bản đế từng giết 3 tên, vương quỷ đế từng giết 1 tên. À, Diêm Vũ đạm nhiên nói, ta vừa rồi giết 3 tên bằng Triệu quỷ đế, lại nhiều hơn 2 tên so với vương quỷ đế. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân nhất thời nghẹn lời. Lịch duyệt không phải chỉ là sống bao lâu, mà là trải qua bao nhiêu thời gian cho tự ta trở thành âm quan, không tới 2 năm cũng trải qua. Người khác mấy đời đều không thể trải qua. Nếu bản mệnh lịch duyệt, ta tự nhận là bản thân hoàn toàn có thể gánh vác chức phủ quân. Hoàng Ngôn hợp thời chen miệng nói, hai vị phản đối Diêm Vũ trở thành phủ quân như thế, chẳng lẽ có lý do gì khác? Làm sao có thể? Triệu Văn Hòa vội vàng nói, tự nhiên là suy nghĩ cho tương lai của địa phủ. Ta xem các ngươi là không hy vọng nhìn thấy Bắc Châu Đại Đế lông cánh đầy đủ, muốn âm thầm ủng hộ Bao Hình Thiên và Châu Khất. Hoàng Ngôn thẳng thắn, hai người biến sắc, đang muốn mở miệng giải thích, Ân Bắc Châu chợt nói, hai vị quỷ đế nói cũng không sai, như vậy ta liền thu hồi lời nói vừa rồi. Hoàng Ngôn sững sờ nhanh chóng nói, đại đế, ngài cũng không thể tùy ý như vậy. Vậy ngươi cho rằng ta phải nên làm thế nào? Ẩn Bắc Châu hỏi. Hoàng Ngôn nói không ra lời, dùng phân thân phận tôi nói, hắn nhất định là không thể dạy Ẩn Bắc Châu làm việc như thế nào. Ẩn Bắc Châu lạnh nhạt nói. Diệp Vũ, trước khi đề bạt, tăng thêm một cái điều kiện nữa. Toàn bộ nghe đại đế, Diệp Vũ nói. Lúc đại chiến có một tên ma vương, thừa dịp loạn mà chạy trốn tới dương gian, cũng là một tai họa ngầm không nhỏ. Ẩn Bắc Châu nói, tên ma vương kia tên là Tả Già Lan, ngươi liền giết hắn hoặc bắt trở lại, chỉ cần ngươi có thể liền có thể trở thành phụ quân. Nghe lời nói này, Hoàng Ngô đầu tiên nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân cũng không khó coi như vừa nãy. Còn có ý kiến gì không? Tất cả mọi người lắc đầu không nói. Tô Hàn cười trộm, nàng thông minh lanh lợi đã nhìn ra Ẩn Bắc Châu ngay từ đầu đã dự định chính là kết quả trước mắt. Cố ý nói muốn trực tiếp để bạn Sinh Vũ làm phổ quân, chỉ là muốn cất cao tâm lý phòng thủ của đám người Triệu Văn Hòa mà thôi. Ẩn Bắc Châu lại nói, mặc dù ngươi tạm thời không phải phụ quân, nhưng danh hiệu của ngươi vẫn không thay đổi. Ngươi vẫn là Hoàng Tiền Chi Chủ, Đồng Nguồn Hoàng Tuyền Thủy đều do ngươi quản, gồm cả Hắc Huyền. Thuộc hạ lĩnh mệnh, Diệp Vũ ôm quyền nói, Hắc Huyền là một đại chiến lực, tu vi có thể so với chân tiên, chỉ bất quá nó không cách nào rời khỏi Dã Quan Thành, nhưng đối với Diệp Vũ mà nói, như vậy cũng đã đủ rồi. Còn ai có chuyện bẩm báo không? Ân Bắc Châu tự hồ còn có chuyện khác phải làm. Diệp Vũ giơ tay lên nói, đại đế, chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Ẩn Bắc Châu nhìn hai mắt của Diêm Vũ một cái, liền gật đầu, cùng Diêm Vũ bay đến nơi xa, còn cố ý bày ra một đạo kết giới. Còn có thể yên tâm nói chuyện, bọn họ nghe không được chúng ta nói. Ẩn Bắc Châu xoay người lại, ánh mắt cũng hỏa hoãn không ít. Cha, Diêm Vũ hơi cúi đầu trầm giọng nói, cha có phải trước kia đều biết Tào Dạ Nhiễu là Hoàng Tuyền Bích Lộ hay không? Cho nên mới theo ý của Bao Hiển Thiên, cố ý phái con đến Dã Quan Thành. Ẩn Bắc Châu sững sờ lắc đầu nói, ta cũng không biết. Nhưng trước khi con đến Quan Thành, cha đã từng nói Dã Quan Thành có một cỗ sức mạnh. Cỗ sức mạnh kia là chỉ Hắc Huyền, còn có 19 tên âm xuất bị phong ấn. Ẩn Bắc Châu nói tiếp, lúc trước con không có trở về, Vân Táng Thiên liền không thể rời đi phong ấn này. Bây giờ con trở về rồi, Vân Táng Thiên sẽ không gây chuyện. 19 tên âm xuất và Hắc Huyền tự nhiên có thể giải phóng ra ngoài. Diêm Vũ cắn răng, không biết thế nào, hắn đối với phụ thân Ân Bắc Châu của mình bắt đầu sinh ra một chút không tín nhiệm. Bốn điều kiện để luân hồi thụ nảy mầm đã thỏa mãn hai, chỉ kém Hoàng Tuyển Bích Lộ và Côn Lôn Khư Thổ. Diêm Vũ không hy vọng để luân hồi thụ nảy mầm, vì lẽ đó vẫn muốn tránh đi hai điều kia, nhưng phụ thân Ân Bắc Châu lại làm cho hắn trong lúc trời xuôi đất khiến thu được Hoàng Tuyền Bích Lộ. Hết thảy tương tự như lúc trước mẫu thân cho mình Thiên Lôi Hỏa, mỗi một lần đều là khiến Diêm Vũ tại thời khắc sinh tử không thể không dung hợp. Tiểu Vũ, Ẩn Bắc Châu bỗng nhiên quát lớn, ổn định đạo tâm. Diêm Vũ lập tức tỉnh ngộ lại, bởi vì Tào Dạ Liễu chết, trong lòng của hắn ẩn ẩn có tâm ma, thậm chí không hy vọng lại để thăng thực lực của mình. Cũng may Ẩn Bắc Châu kịp thời đánh thức hắn. Con hiểu, Diêm Vũ thấp giọng nói, cha, thật xin lỗi, con đã hoài nghi cha. Không có gì, Ẩn Bắc Châu an ủi nói, ta hiểu được tâm tình của con. Ta hy vọng hai cha con của chúng ta có thể hoàn toàn thẳng thắn đối đãi. Con cũng giống vậy. Diêm Vũ gật gật đầu, chủ động rời khỏi kết giới, trở lại bên cạnh đám người Tô Hàn. Ân Bắc Châu dừng lại ở trên không, nhìn thấy bên cạnh Diêm Vũ có đám người Tô Hàn làm bạn, nhịn không được lộ ra một chút mỉm cười hiền hòa. Tiểu Vũ, anh và đại đế nói gì vậy? Sau khi Diêm Vũ trở lại, Thần Âm tò mò hỏi: "Ngày mai ta bắt tên Tả Già Lam kia trở lại, lúc chân chính tấn thăng làm phổ quân, liền để hắn làm bả mối cho hai chúng ta." Diêm Vũ nửa đùa nửa thật nói. Thần Âm nghe vậy, lập tức nhịn không được đỏ mặt. Nàng biết rõ Diêm Vũ đang cố ý đùa nàng, nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là không nhịn được. Trở thành phủ quân ít nhất cũng coi như môn đăng hộ đối. Đương nhiên, đây là trước khi Diêm Vũ còn chưa có biểu lộ thân phận chân chính. Tô Hoàn và Tần Đoá Nhi còn lần đầu tiên gặp Ân Bắc Châu, hai người bọn họ đánh giá Ân Bắc Châu. Tần Đoá Nhi không khỏi nói: "Hàn Nhi tỷ, người có không có cảm thấy Bắc Châu đại đế trông rất giống với..." Tô Hàn bưng kín miệng Tần Hóa Nhi, hai người ý vị thâm trường, nhìn Diêm Vũ một cái. Khủng hoảng qua đi, hết thảy đều đã kết thúc. Ân Bắc Châu nói thẳng: "Các người lưu lại giã quan thành, giải quyết hậu quả cho tốt đi. Thần đồ, chúng ta cần phải trở về." Thần đồ mới vừa tỉnh táo lại, cơ thể còn chưa có khôi phục, chỉ là biết được giã quan thành xảy ra chuyện, mà Thần Âm vừa vặn cũng tới giã quan thành, cho nên mới cố ý đi theo. "Âm Nhi, còn trước tiên theo vi phụ cùng nhau về nhà đi." Thần đồ nói. Thần Âm không có cự tuyệt, dù sao lần này nàng cũng đi theo bên cạnh Diêm Vũ đã lâu, thần đồ chính là cần nữ nhi làm bạn. Diêm Vũ cũng nói: "Âm Nhi, nàng trước tiên chăm sóc tốt cho thần đồ thúc thúc, chúng ta tùy thời có thể dùng di động liên hệ." "Vâng, mọi người đều phải chăm sóc chính mình thật tốt đấy." Thần Âm dặn dò ba người Tô Hàn. Bây giờ Diêm Vũ lại trở thành âm quan, có thể tùy ý, vừa đi vừa về âm dương nhị giới. Thần Âm cũng không lo lắng sẽ không được gặp Diêm Vũ. Quỷ môn quan mở ra, thần đồ mang theo Thần Âm cùng Ân Bắc Châu rời khỏi giã quan thành. Triệu Văn Hòa cùng Vương Chân Nhân nhìn Diêm Vũ một cách thật sâu, thậm chí ngay cả gọi cũng không gọi, liền trực tiếp từ quỷ môn quan rời đi. Hai người này chỉ sợ muốn xem ta là một cái đinh trong mắt rồi. Diêm Vũ sờ lỗ mũi một cái. Diêm Bất Du trước kia chính là kẻ thù của bọn họ, bây giờ mình lại đứng về phía Bắc Châu đại đế. Người tốt xấu bây giờ cũng là hoàng tiền chi chủ rồi, bọn họ muốn động đến ngươi không dễ dàng như vậy. Hoàng Môn cười nói: "Hoàng Diêm La, cái này thực sự đã đa tạ ngươi rồi." "Đừng nói những lời vô dụng kia, thời gian cũng không sớm, ta đi về trước, tàn cuộc bên này người từ từ thu dọn, ha ha." Diêm Vũ nhẹ gật đầu cũng nói: "Ta còn muốn đi tìm tên kia một chuyến." Tên kia tự nhiên chỉ chính là Vân Táng Thiên. Họ Ngôn xoay người đi vào trong quỷ môn quan, đi thẳng tới cầu hình thi. Hắn rốt cuộc mới nhẹ nhàng thở ra. "Còn người ta thực sự là rất không biết diễn kịch, xin lỗi huynh đệ." Hoàng Ngôn có chút ảo não nói. Hắn cũng không có làm chuyện gì phản bội Diêm Vũ, cũng không phải hố Diêm Vũ, hắn chỉ là dựa theo ý tứ của Ân Bắc Châu đến giã quan thành trễ một chút. "Bắc Châu đại đế đến tuần cùng đang tính toán điều gì? Ta mặc dù ủng hộ quyết định của Phong Đô đại đế, nhưng tên Ân Bắc Châu này ta thực sự là nhìn không thấu, cũng không biết là tốt hay xấu." Hoàng Ngôn lẩm bẩm lầu bầu, biến mất ở trên cầu hình thi. Mà ở trên cầu hình thi khác, Ân Bắc Châu và hai người thần đồ Thần Âm tách ra. Hắn đi tới bên trong âm dương giới, một chỗ không có người ở, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sau đó Cát Lão xuất hiện. "Tiểu Vũ đã dung hợp Hoàng Tuyển Bích Lộ." Ân Bắc Châu thấp giọng nói. Cát Lão thở dài hỏi: "Chủ nhân, thiếu chủ hắn..." "Ta đây là cũng vì tốt cho nó, chỉ là bây giờ nó sẽ không hiểu dụng ý của ta, ta cũng chỉ có thể dùng cách này." Ân Bắc Châu bất đắc dĩ nói. Ân Bắc Châu dừng lại một chút lại nói: "Tình huống Côn Lôn Khư Thổ ngươi đã điều tra được bao nhiêu?" Cát Lão hồi đáp: "Đến nay còn không có một tin tức nào chính xác, nhưng Quỷ Cốc Giáo Có lẽ đã tra ra được một chút manh mối, tin chắc không bao lâu nữa Côn Luân Khư Thổ liền sẽ hiển lộ. Ân Bắc Châu nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Quỷ Môn Quan, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ điều gì. Đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, trên phế tích giã quan thành, cuối cùng chỉ còn lại một đoàn người Diêm Vũ. Cổ Thuần Tuyền ngồi bên trong phế tích, còn đắm chìm bên trong bi thương Tào Dạ Liễu đã chết. Diêm Vũ thở dài, để tất cả mọi người đừng đi quấy rầy hắn. Phu quân, anh mới vừa nói phải đi gặp ai? Vân Nghê Thường tò mò hỏi. Chờ một lúc em sẽ biết, đó là một bất ngờ. Diêm Vũ cười cười nói với Hắc Huyền. Hắc Huyền tiền bối, chỗ này giao cho ngài. Dạ, quan thành bị hủy diệt, ta có trách nhiệm rất lớn, người yên tâm đi. Hắc Huyền gật đầu. Trên thực tế, ở bên ngoài dã quan thành còn có một chút âm xuất may mắn còn sống sót. Hắc Huyền sẽ đem bọn họ toàn bộ đóng hết, xem như sức mạnh mới của dã quan thành. Nói xong công sự, vậy thì tới việc tư. Hắc Huyền hỏi, người đặt tên gì cho khuê nữ của ta? Diệp Vũ biểu tình cứng đờ. Đại Hắc. Người đặt tên cho một tiểu nữ hài đáng yêu là Đại Hắc. Hắc Huyền tiếp tục chất vấn. Diệp Vũ liền vội vàng giải thích. Tiền bối, ta trước đó không biết Đại Hắc lại được hai cái. Người không biết nhìn hay sao? Hắc Huyền hỏi. Nhìn, cái này không tốt lắm đâu. Diệp Vũ dở khóc dở cười. Xem một con chó là được hai cái, rất đơn giản, đem chân nâng lên là được. Nhưng Đại Hắc biết nói chuyện, có linh trí. Nếu là Diêm Vũ thật sự nhìn, không nói Đại Hắc biết cắn người hay không, chỉ sợ tiểu lục tử sẽ trước tiên vờ đũa cả nắm, một đòn nện chết Diêm Vũ. Hắc Huyền cũng phản ứng lại, biệt khuất vô cùng mà nói. Được rồi, không tính toán với ngươi những điều kia, bất quá từ giờ trở đi. Trước hết, Đại Hắc ở bên cạnh ta, để cho ta dạy bảo cho tốt. Con không muốn. Đại Hắc trực tiếp phản đối nói. Hắc Huyền tức giận đến dựng râu trợn mắt. Không phải cái gì không phải, chuyện này không thương lượng. Diệm Vũ ho khan hai tiếng nói. Hắc Huyền tiền bối, Đại Hắc và ta chỉ có tính là hợp quần, ta không có quyền lợi hạn chế tự do của nó. Hắc Huyền nghe vậy cuống đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Đại Hắc, người muốn giống như vi phụ hóa thành hình người không? Đại Hắc sững sờ. Liều lại giã quan thành, vì phụ dạy ngươi phương pháp, không bao lâu nữa, ngươi có thể hóa thành hình người. Dù hoặc hóa thành hình người đối với Đại Hắc đúng là lớn, vì lẽ đó sau khi Hắc Huyền nói ra, Đại Hắc không chút nào do dự, liền đáp ứng. Tiểu lục tử, mặc dù cũng có phương pháp hóa thành hình người, nhưng hai người bọn nó dù sao cũng không phải là cùng một giống loài. Đại Hắc đã thử, phương pháp của tiểu lục tử cũng không có hiệu quả. Vì để sớm ngày hóa thành hình người, Đại Hắc quyết định cuối cùng ở lại giã quan thành cùng phụ thân mới vừa nhận. Thấy Đại Hắc đã quyết định, Diêm Vũ liền nói. Các người trước tiên trò chuyện, ta đi gặp tên kia. Đi thôi, cũng chỉ có ngươi có thể để cho tiểu tử kia không kiếm chuyện. Hắc Hiển khoác tay áo, không kịp chờ đợi có không gian riêng đối với nữ nhi. Diệp Vũ mang theo ba người Vân Ngây Thường, không rõ ràng cho lắm, rất nhanh liền xâm nhập Hắc Long Cốc, đi tới hang ổ của Hắc Huyền. Nơi này, Vân Ngây Thường nhìn qua huyệt động thật sâu, không khỏi nhíu mày nói. Có một cỗ hương vị hết sức quen thuộc. Diệp Vũ mỉm cười, hô to với bảo sơn động. Em vợ, ra đi. Điện thấy một vệt sáng thoáng qua, Vân Táng Thiên lập tức xuất hiện ở trước mặt Vân Nghê Thường, rộng mở hai tay hô to. Tỷ tỷ, ta nhớ tỷ muốn chết. Đột nhiên xuất hiện một người ma tộc, Tô Hàn và Tần Đoá Nhi giật nảy mình, mà không đợi Vân Táng Thiên ôm lấy Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường thế mà vội nhấc chân, một cước đạp Vân Táng Thiên lọt vào trong động. Nụ cười của Diêm Vũ cũng cứng ngắc ở trên mặt. Vân Nghê Thường che miệng nói. Vừa rồi, tên kia là đệ đệ của em. Đúng, đúng vậy. Diền Vũ suy nghĩ, chẳng lẽ quan hệ của hai người bọn họ không tốt hay sao? Vân Táng Thiên khó khăn từ trong sơn động leo ra. Vân đắc dĩ nói, tỷ, tỷ đá ta làm gì vậy? Vân Nghi Thường liền tiến lên dịu. Vân Táng Thiên tiến lên ngượng ngùng nói, ta không nghĩ tới lại là ngươi, không đáng ngươi đến hỏng chứ. Vân Táng Thiên đứng lên phủi bụi trên người một cái, nhếch miệng cười nói, lực đạo so với trước nhẹ hơn nhiều rồi, đá còn không hỏng, xem ra đạo hạnh của tỷ tỷ giảm xuống rất nhiều. Xảy ra rất nhiều chuyện, Vân Nghi Thường những thứ khác đều không quan trọng. Diên Vũ thấy quan hệ của Vân Nghi Thường và Vân Táng Thiên thân mật như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao ở trong ma tộc quan hệ phức tạp, hắn còn lo lắng hai tỷ đệ này không hợp nhau, muốn vật lộn tại chỗ. Vân Nghi Thường kéo lấy Vân Táng Thiên giới thiệu với mấy người Tô Hàn. Hàn Nhi, Đoá Nhi, đây là đệ đệ của ta, Vân Táng Thiên, đại thái tử ma tộc chúng ta. Xin chào, Tô Hàn và Tần Đoá Nhi đều đáp lại nụ cười. Vân Táng Thiên nháy mắt hỏi, tỷ, hai người bọn họ là... Người đều phải gọi là tỷ, Diệp Vũ nói, các nàng đều là thế tử của ta. Vân Táng Thiên trừng lớn hai mắt, tỷ phu, người thật châu bò. Quá khen, quá khen. Vân Nghi Thường tức giận trừng mắt với Diêm Vũ một cái. Diêm Vũ cười cười lùi lại. Tỷ phu, ta vừa rồi giống như cảm ứng được khi tức trừng mấy vị ma vương. Tình huống bây giờ như thế nào? Vân Táng Thiên hỏi. Diêm Vũ đáp. À, vừa rồi mấy tên ma vương, bất quá ngoại trừ kiếp chân võ và một tên tả giả la ma vương, những ma vương khác đều bị ta giết. Bị ngươi giết? Vân Táng Thiên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Tô Hàn lôi kéo góc áo của Diêm Vũ, nhắc nhở Diêm Vũ. Vân Táng Thiên dù sao cũng là đại thái tử ma tộc, Diêm Vũ giết ma vương cũng coi như là thủ hạ của Vân Táng Thiên. Vân Táng Thiên nhìn ra lo lắng của Tô Hàn, cũng vô tình mà nói, mặc dù ta và bọn họ là người đồng tộc, nhưng cho dù là đồng tộc, bọn họ làm ra mấy chuyện ngu xuẩn, đáng chết cũng vẫn phải chết, huống chi bọn họ nghe lệnh của Vân Tinh Thần. Vân Nghi Thường cũng nói, người ma tộc hẳn là áp dụng phương pháp khác tìm kiếm hòa bình và khả năng tồn tại, kiếp chân võ lại muốn dùng phương thức chiến tranh cướp đoạt lãnh địa, tự nhiên sẽ kèm theo hy sinh. Đây đều là bọn họ gieo gió gặt bão, vì lẽ đó chúng ta sẽ không trách. Nếu là muốn trách, cũng phải trách tiểu tử Vân Tinh Thần kia. Vân Táng Thiên nói bổ sung. Nhắc đến tên của Vân Tinh Thần, sắc mặt Vân Nghi Thường và Vân Táng Thiên đều không dễ nhìn.